Quan Thần, chương 1034, Lửa Thiêu Liên Hoàn, góc truyện audio.com, đoàn của Phạm Duệ Hằng về đến thành ủy, đều nghĩ rằng bí thư Phạm sẽ ra chỉ thị cụ thể và có bài phát biểu quan trọng về vụ việc ở Thiên Cương. Không ngờ Phạm Duệ Hằng chỉ gặp qua Trần Khiết Văn, Hạ Tưởng, sau đó chẳng cần biết trời đã tối, lên xe rời đi. Trước khi đi, Vương Bằng Phi kéo Hạ Tưởng về một phía, nói nhỏ vài câu gì đó. Trần Khiết Văn nhìn thấy, trong lòng không vui. Vương Bằng Phi rõ ràng là người nhà họ Khâu. Bây giờ đã là lúc gươm súng sẵn sàng chiến đấu, còn thường xuyên qua lại thân thiết với Hạ Tưởng, thật sự khiến người ta lo lắng. Cũng quả thật như vậy, trong số các ủy viên thường vụ thành ủy có khối người vừa đối lập lại hợp tác với Hạ Tưởng. Lập trường của bọn họ đều không kiên định như thế, bởi vậy trong vấn đề hợp nhất ở Thiên Cương, bà ta thực sự trong lòng thiếu tự tin, không dám 100% đảm bảo khống chế được thế cục. Trí thông minh của Hạ Tưởng nằm ở phương châm cố tìm điểm chung, gác lại bất đồng, kết hợp đòn cứng đòn mềm. Hắn vừa có thể hợp tác trong mâu thuẫn với hội của Từ Hâm, lại vừa lôi kéo vừa chèn ép Bì Bất Hưu và Bùi Nhất Phong, khiến người ta vừa yêu quý vừa căm hận hắn. Tình hình Thiên Trạch đã đủ căng thẳng rồi, cũng không biết bí thư Phạm sẽ xử lý vụ việc tự thiêu ở Thiên Cương như thế nào. Text được lấy tải, đêm đó, bóng đêm Thiên Trạch long lanh như nước, hoa hải nguyên sắc màu rực rỡ, dòng người nô nức hoa phi hoa khiến kinh doanh của hoa hải nguyên lên tới đỉnh cao. Vương Sắc Vi cũng đích thân tới đó, mang theo vài mỹ nữ ở Cửu Hào công quán cho thêm phần vui vẻ, hoa hải nguyên vừa mới chỉ trong chốc lát đã có tiếng tăm. So với ngày không đêm của hoa hải nguyên, việc kinh doanh của hoa uyển lại tiếp tục giảm sút tới 70%, người đến thưa thất, cảnh tượng người người qua lại đông đúc khi xưa không còn, những nhân viên phục vụ và mỹ nữ đều buồn bã uể oải, lòng người dao động. Rất nhiều người đã thầm bàn tán trong thông báo tuyển dụng vừa được công bố của hoa hải nguyên chỉ rõ ưu tiên những người có kinh nghiệm liên quan tới ngành. Trong hoa uyển có hơn 1/3 nhân viên muốn nhảy việc. Cứ thế này tụt giảm tiếp làm sao được. Bì Bất Hưu và Bùi Nhất Phong lo lắng không nguôi. Bì Bất Hưu là muốn gắng gượng, luôn đợi một ngày tươi sáng sẽ đến. Bùi Nhất Phong bề ngoài hùa theo, đã âm thầm tiết lộ với Từ Tử Kỳ, vài người thân của y đã có ý định đến Hoa Hải Nguyên phỏng vấn tuyển dụng vị trí quản lý. Đều có kinh nghiệm làm việc phong phú, đã làm việc ở Hoa Uyển hơn 3 năm, trải qua cả quá trình từ khi Hoa Uyển còn không ai biết cho đến khi làm ăn phát đạt, rất tâm đắc với việc kinh doanh và quản lý ngành giải trí. Cùng lúc đó, bởi vì tin được tiết lộ của bất động sản Thiên An và bất động sản Giang Sơn, lượng tiêu thụ của Nhã Uyển tiếp tục xuống dốc. Trần Khiết Văn vẫn muốn khăng khăng giữ, nhà đầu tư khai thác Nhã Uyển ngồi không yên, bí mật gặp Tôn Hiện Vĩ và Tiêu Ngũ thể hiện thiện chí, đồng thời nêu ra điều kiện hợp tác. So sánh với sự tương tác từ dân gian, tòa nhà thành ủy lại chìm trong bầu không khí kinh hoàng. Thành ủy tổ chức họp xuyên đêm, thảo luận việc đột ngột xảy ra hôm nay. Thị trưởng Hạ đề xuất phải truy cứu trách nhiệm các nhân viên liên quan. Trần Khiết Văn nêu ý kiến phải xử lý vụ việc tự thiêu một cách lý trí, thảo luận lại xem có phù hợp với lợi ích của Thiên Trạch và Thiên Cương hay không. Nhất. Góc truyện audio.com, Tiết phải báo cáo tình hình thực tế lên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hợp nhất là việc tốt nhưng xử lý cụ thể với từng tình huống khác nhau, không thể đơn giản mà áp đặt, không thể không để ý đến tiếng nói của quần chúng nhân dân. Cuối cùng cuộc họp cũng không đạt tới bất kỳ nhận thức chung gì. Bởi vì rất nhiều ủy viên thường vụ giữ thái độ lập lờ nước đôi. Ai ai trong lòng cũng đều biết cụ thể đưa ra kết luận như thế nào, cuối cùng vẫn cứ phải xem bí thư Phạm có thái độ như thế nào. Chiều hôm sau, có tin từ tỉnh ủy, trong hội nghị thường vụ vừa được tổ chức, bí thư Phạm và chủ tịch tỉnh Tống đã xảy ra tranh chấp, chưa đạt được nhận thức chung về bước tiếp theo trong việc hợp nhất sắt thép, cuối cùng gần như gác lại tranh luận. Vì mâu thuẫn giữa Phạm Duệ Hằng và Tống Chiêu Độ công khai hóa, việc hợp nhất sắt thép tỉnh Yến một lần nữa lại gặp phải sức cản to lớn. Kế hoạch hợp nhất cận kề tới ranh giới chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Một ngày sau, kế hoạch hợp nhất sắt thép tỉnh Tề cũng gặp phải nguy cơ tương tự. Mấy nhà máy thép tập hợp lại báo lên Ủy ban Nhân dân tỉnh, đưa ra hoài nghi về kế hoạch hợp nhất, cho rằng nó không phù hợp với hiện trạng tỉnh Tề. Hợp nhất càng không thể xoay chuyển được sự thật sắt thép tỉnh Tề lạc hậu hơn so với tỉnh Yến và các tỉnh khác một cách triệt để, ngược lại còn có khả năng sẽ đẩy sắt thép tỉnh Tề tụt dốc nhanh hơn. Họ đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh suy xét lại kế hoạch hợp nhất một lần nữa, thực sự xuất phát từ tình hình thực tế của tỉnh Tề, suy nghĩ cho tương lai ngành sắt thép tỉnh Tề. Việc hợp nhất sắt thép tỉnh Tề gặp phải đòn phủ đầu. Cùng lúc ý định ký kết một loạt những hợp tác giữa tỉnh dự và khu tự trị nội nguyên, trong đó có một điều khoản có quan hệ chặt chẽ đến nguồn tài nguyên than đá, rõ ràng là nhằm vào tài nguyên than đá của tỉnh Tây. Đương nhiên, một loạt các động thái nhằm vào thế lực bình dân, thế lực gia tộc đang triển khai trận phản kích với thanh thế to lớn. Lúc trước là đốt lửa trêu chư hầu, bây giờ chính là lửa thiêu liên hoàn. Tình thế lại căng thẳng gấp vạn phần. Trước tình thế hiện nay, vào đúng dịp tập đoàn Lưỡng Nghi Sơn Thành đến Thiên Trạch thăm dò và khảo sát tỉnh Lĩnh Nam lại ra chiêu bài ác hiểm, thành lập đoàn kinh tế thương mại Thiên Trạch do một phó chủ tịch dẫn đầu, một đội ngũ hùng hậu hơn 100 người trực tiếp bay đến Bắc Kinh, từ Bắc Kinh chuyển đường đến Thiên Trạch. Nguồn tiền đoàn kinh tế thương mại tỉnh Lĩnh Nam mang đến cũng không nhiều, chỉ có khoảng 3 tỷ, nhưng những hạng mục đề cập đến lại rất gây chú ý, tất cả là các ngành nghề do thế lực gia tộc chiếm giữ, liền khiến người ta không thể không hoài nghi mục đích của hành động này từ phía đoàn kinh tế thương mại Lĩnh Nam, hiển nhiên là mang ý nghĩa chính trị lớn hơn là lợi ích kinh tế. Bí thư Thành ủy Trần Khiết Văn, thị trưởng Hà Tường nhiệt tình tiếp kiến đoàn đại biểu. Khi đoàn đại biểu tỉnh Lĩnh Nam vừa đến Thiên Trạch, cuộc khảo sát của tập đoàn Lưỡng Nghi về tình hình gieo trồng của Đông Y Thiên Trạch đã kết thúc thuận lợi trở về Sơn Thành. Trước khi đi còn tổ chức họp báo tuyên bố vô cùng hài lòng với cuộc điều tra lần này, sẽ nộp lên tổng công ty một bản báo cáo xây dựng chi nhánh nhà máy ở Thiên Trạch. Tuyên bố của tập đoàn Lưỡng Nghi mang ý vị sâu xa, thông tin tiết lộ vô cùng phong phú, lại mang đến áp lực cực. Góc chuyện audio.com, lớn cho Đông Y Thiên Trạch và Đông Y Phó Thị. Mà chuyến thăm của đoàn kinh tế thương mại Lĩnh Nam, người cảm nhận được áp lực lớn hơn chính là nhà họ Ngô và nhà họ Mai. Bởi vì đoàn kinh tế thương mại có ý định đầu tư một nhà máy chế biến xử lý vanadium titanium tinh vi, chính là đã nhắm trúng nguồn tài nguyên vanadium titanium phong phú của Thiên Trạch. Mà điều khiến nhà họ Mai nơm nớp lo sợ là tập đoàn Trương Tiểu Tường cũng cử ra người phụ trách liên quan, đi cùng đoàn đến Thiên Trạch, vô cùng hứng thú với tài nguyên hạnh nhân mọc hoang của Thiên Trạch, thể hiện nguyện vọng mãnh liệt muốn xây dựng xưởng sản xuất ở Thiên Trạch. So với trận đánh trực diện bên ngoài, trận tranh đấu ở thành phố Thiên Trạch trong giai đoạn này là vì muốn hóa giải áp lực bên ngoài mà làm to chuyện. Lần này đoàn kinh tế thương mại tỉnh Lĩnh Nam thăm hỏi và khảo sát Thiên Trạch chỉ tiến hành trong một ngày rưỡi ngắn ngủi, sau khi ký kết hơn 10 bản dự thảo dự án liền chọn tuyến hướng Nam, đi thẳng đến Ngưu Thành. Trên đường đi qua thành phố Yến mà không ghé lại, thể hiện rằng sẽ không nể mặt thành phố Yến. Mặt mũi Vu Phồn Nhiên rất khó coi, có điều cũng chỉ có thể nín nhịn, những việc trên trường chính trị không thể chuyện gì cũng vẹn toàn. Y cũng tha thiết mong ngóng đầu tư của tỉnh Lĩnh Nam, nhưng giai đoạn hiện nay chỉ là hy vọng hão huyền, đơn giản là sẽ không suy nghĩ tiếp nữa. Sau khi đoàn kinh tế thương mại tới Ngưu Thành, nhanh chóng ký kết thỏa thuận với Ngưu Thành, đồng thời chứng thực nguồn vốn gần 4 tỷ, lập tức đưa danh tiếng của Cao Hải lên độ cao khó có thể với tới. Đoàn kinh tế thương mại vừa đi ở Ngưu Thành, Cao Hải liền nhanh chóng tháo gỡ cục diện, giơ cao lá cờ đầu tư trong tay, thu hút không ít người lập trường còn lung lay gia nhập phe cánh của y, liền lập tức khiến kế hoạch hợp nhất Ngưu Cương được Ủy ban Nhân dân thành phố, hội nghị thường vụ thông qua. Cùng với việc hợp nhất Ngưu Cương mở màn, thành phố Thiên Trạch lại xảy ra một chuyện lớn, lại một lần nữa thu hút sự chú ý của toàn tỉnh. Bởi vì trong khi kế hoạch chỉnh hợp cận kề ranh giới sống chết tồn vong, thị trưởng Hà cuối cùng cũng đệ trình vấn đề hợp nhất Thiên Cương lên hội nghị thường vụ. Là vì cuộc chiến sinh tử, khi Hà Tường ngồi trước mặt Trần Khiết Văn, chậm rãi nói muốn mở cuộc họp bí thư thảo luận vấn đề hợp nhất Thiên Cương. Trần Khiết Văn thoáng thất thần trong giây lát, không dám tin vào tai mình. Hà Tường đang phát điên hay là đã trở nên ngu ngốc? Trước khi Bí thư Phạm và Chủ tịch tỉnh Tống thống nhất ý kiến, vào lúc kế hoạch hợp nhất của toàn tỉnh lâm vào đình trệ, thành phố Thiên Trạch hiện nay nhắc lại vấn đề hợp nhất Thiên Cương, là muốn làm chim đầu đàn, làm cây rơm rạ cuối cùng trong kế hoạch hợp nhất tỉnh Yến. Hay chỉ đơn giản là đã cố thì cố nốt, rung nốt hồi chuông báo từ cuối cùng cho kế hoạch hợp nhất. Ngay từ đầu Trần Khiết Văn đã không đồng ý tổ chức hội nghị công việc Bí thư để thảo luận. Bởi vì vụ việc tự thiêu ở Thiên Cương có ảnh hưởng tồi tệ, lại xảy ra ngay trước mắt Bí thư Phạm. Tuy rằng sau đó Bí thư Phạm không nhắc lại chuyện này, nhưng lãnh đạo không nhắc đến, người dưới cũng biết Bí thư Phạm vô cùng tức giận, nếu không cũng không thể tranh cãi đến mức kết thúc trong không vui ở hội nghị thường vụ tỉnh ủy với Chủ tịch tỉnh Tống. Cách chương.